Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1259, Phục Hư Thiên Tôn, 1. Xích Diễm Thiên Tôn, đứng đầu trong số 12 vị Thiên Tôn được Liệt Dương Cổ Quốc cử đến, dĩ nhiên sẽ đặt năng việc tranh đoạt bảo địa lên hàng đầu. Sẽ không vì chiếu cố Lâm Nguyên mà từ bỏ cơ hội luyện hóa hạch tâm, bảo địa. Nhưng trong những lựa chọn không quá quan trọng, lão vẫn có ý định thiên về Lâm Nguyên. Nơi đó chính là nhất đẳng bảo địa mới ra đời sao? Lâm Nguyên phóng tầm mắt về phía xa, nơi dãy núi uốn lượn, lực lượng thời gian hỗn loạn, mơ hồ hiện ra một phiến thiên địa rộng lớn. Mỗi một nhất đẳng bảo địa đều nằm trong một thời không tương đối độc lập, chỉ khi thai nghén ra nhóm kỳ trân đầu tiên, mới liên kết với ngoại giới, đây chính là bảo địa xuất thế. Hạch tâm của nhất đẳng bảo địa, ước chừng từ 100 đến 200 cái, những hạch tâm này dung hợp với bảo địa. Muốn tìm ra trong thời gian ngắn là rất khó. Lâm Nguyên thầm nghĩ, vì vậy, trong số 12 vị thiên tôn được các cổ quốc cử đến, ít nhất phải có vài vị thiên tôn tinh thông thuật tìm kiếm hạch tâm. Trong số 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc, Hằng Dương thiên tôn tinh thông thuật tìm kiếm. Chúng ta đợi thêm một lát, khi thiên tôn của các cổ quốc khác đến thì có thể tiến vào. Xích Diễm thiên tôn liếc mắt về phía xa, nơi thời không hơi vặn vẹo. Hiển nhiên cũng có thiên tôn của các cố quốc khác đang hiện diện. Sau khi tiến vào bảo địa, các ngươi hãy cố gắng phân tán ra, tìm kiếm thạch tâm của bảo địa, một khi tìm được, lập tức thông báo cho ta và quản liệt. Xích Diễm thiên tôn dặn dò, phát hiện, hạch tâm của bảo địa không phải là kết thúc, quan trọng nhất là luyện hóa và bảo vệ, điều này cần phải có thực lực. Đạo hỗn độn mà quản liệt thiên tôn diễn hóa ra vô cùng đặc biệt, có 33 phân thân. Mỗi phân thân đều có thực lực gần bằng chân thân, là vị thiên tôn thích hợp nhất để bảo vệ hạch tâm của bảo địa. Nói xong, Xích Diễm thiên tôn liền khoanh chân ngồi xuống, các thiên tôn khác cũng làm theo. Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, chú ý đến tòa bảo địa mới ở phía xa, phần tâm lực còn lại dùng để tu luyện ngộ đạo. 12 vị thiên tôn của Đại Linh cổ quốc cũng kiên nhẫn chờ đợi, vị thiên tôn dẫn đầu tên là Linh Ngục thiên tôn, thực lực kinh khủng. Là một vị thiên tôn vô cùng cổ xưa của Đại Linh cổ quốc. Lúc này, đôi mắt Linh Ngục thiên tôn tựa như hai tòa lao ngục sâu thẳm vô tận, xa xa dõi mắt nhìn về dãy núi uốn lượn phía trước. Con đường tu luyện lực lượng hỗn độn của Linh Ngục thiên tôn nằm ở đôi mắt của hắn. Đôi mắt Linh Ngục thiên tôn là hai tòa linh ngục, cũng là hai thế giới lao ngục. Một khi bị cuốn vào đó, dù là tuyệt đỉnh thiên tôn cũng phải bị giam cầm trong chốc lát. Linh Ngục, đệ cảm thấy thế nào? Có nắm chắc hay không? Bên cạnh Linh Ngục Thiên Tôn, Linh Cảm Thiên Tôn mở miệng hỏi. Bây giờ nói nắm chắc thì vẫn còn quá sớm. Linh Ngục Thiên Tôn lắc đầu, Thiên Tôn của Đại Phục Cổ Quốc vẫn chưa tới. Đại Phục Cổ Quốc cũng là một trong 6 đại cổ quốc, khác với 5 cổ quốc còn lại, Đại Phục Cổ Quốc là cổ quốc đầu tiên được sinh ra trong nguyên thế giới này. Thủy tố của Đại Phục Cổ Quốc cũng là sinh mệnh thời gian đầu tiên. Đại Phục Cổ Quốc có nội tình thâm sâu khó lường. Trong 5 vị thủy tổ cấp 13 của 5 đại cổ quốc, có 2 vị xuất thân từ Đại Phục cổ quốc. 6 đại cổ quốc của nguyên thế giới, ngoài mặt tranh đấu, nhưng trên thực tế, Đại Phục cổ quốc siêu nhiên nhất. Ngoài việc có Đại Phục thủy tổ, còn bởi vì cường giả cấp thiên tôn của cổ quốc này quá mức khủng bố. Bất luận là số lượng hay thực lực đều vượt xa các cổ quốc khác. Đại Phục cổ quốc, Linh Cảm thiên tôn cũng cảm thấy áp lực. Hắn hiểu ý của Linh Ngục thiên tôn. Nếu Đại Phục cổ quốc phái mấy vị thiên tôn mạnh nhất kia tới, Linh Ngục thiên tôn tự nhiên không có mấy phần nắm chắc. Nhưng ngoài Đại Phục cổ quốc, 4 đại cổ quốc còn lại, Linh Ngục, đệ hẳn là không có vấn đề gì chứ. Linh Cảm thiên tôn tiếp tục hỏi. 4 đại cổ quốc còn lại, Linh Ngục thiên tôn quét mắt qua vị trí của các thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc, Huyền Âm cổ quốc, Lôi Đình cổ quốc, Man Hoang cổ quốc, không nói gì. Nếu dựa theo chiến tích trong quá khứ, Linh Ngục Thiên Tôn tự nhiên có nắm chắc. Nhưng tranh đoạt nhất đẳng bảo địa, các đại cổ quốc cơ bản đều sẽ sử dụng một chút át chủ bài, như vậy sẽ không có giới hạn. Phía Huyền Âm cổ quốc, 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn lặng lẽ quan sát cường giả cấp thiên tôn của các cổ quốc khác. Đại Linh cổ quốc lại phái Linh Ngục Thiên Tôn đến ư? Quả thực có chút khó giải quyết. Túc Âm Thiên Tôn ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Đại Linh cổ quốc. Trong số các tuyệt đỉnh thiên tôn đứng đầu chư đại cổ quốc, Linh Ngục thiên tôn tuyệt đối là kẻ khó đối phó bậc nhất. Không phải do sát lực của Linh Ngục thiên tôn mạnh mẽ, mà là do đôi mắt của hắn có thể vây khốn cường giả cấp tuyệt đỉnh thiên tôn. Thủ đoạn này bình thường cũng không đáng ngại, với thực lực của tuyệt đỉnh thiên tôn, cho dù bị vây khốn cũng có thể thoát ra, chẳng qua là lãng phí chút thời gian mà thôi. Chỉ là trong bảo địa, quá trình luyện hóa hạch tâm bảo địa cần chính là chút thời gian đó. Thử hỏi một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, vất vả lắm mới phát hiện ra thạch tâm của bảo địa vừa định luyện hóa, kết quả lại bị linh ngục thiên tôn thu vào linh ngục trong đôi mắt, đợi đến lúc thoát ra được thì hạch tâm bảo địa đã sớm bị luyện hóa xong. Các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Linh Cố Quốc cũng đã tề tự bảo vệ. Thật sự là uất ức đến cực điểm. Hai tòa linh ngục của linh ngục thiên tôn quả thực rất phiền toái, nhưng cũng không phải không đối phó được. Cho dù để hắn thu lục đại cổ quốc 70-80 vị tuyệt đỉnh thiên tôn, hắn có thể thu vào bao nhiêu, chẳng lẽ không sợ bị chống đỡ đến nổ tung sao? Địa Âm thiên tôn mở miệng nói. Lần này Huyền Âm cổ quốc có 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn, trong đó có 4 vị được coi là đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn, lần lượt là Túc Âm thiên tôn, Địa Âm thiên tôn cùng với 2 vị khác. Vẫn nên chú ý nhiều hơn. Túc Âm thiên tôn nói, dù thế nào, Linh Ngục thiên tôn tuyệt đối là một trong những kẻ khó đối phó nhất trong số các đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn. Lôi Đình cổ quốc cũng là một trong lục đại cổ quốc, cường giả của Lôi Đình cổ quốc bản chất đều sinh ra từ Lôi Đình. Lôi Đình thủy tổ nghe nói là sinh mệnh đầu tiên trong phương nguyên thế giới này lấy Lôi Đình thành linh, sau đó được Đại Phục thủy tổ thu làm đệ tử, cuối cùng bước vào thập tam giai, khai mở Lôi Đình cổ quốc. Lần tranh đoạt bảo địa này, nếu có thể tự nhiên đoạt lấy bảo địa, nếu không thể liền ngầm giúp Đại Phục cổ quốc đoạt lấy bảo địa. Vị thiên tôn tuyệt đỉnh đứng đầu Lôi Đình cổ quốc lên tiếng. Đại Phục cổ quốc và Lôi Đình cổ quốc vốn có quan hệ mật thiết. Năm xưa, Lôi Đình thủy tổ tuy rằng rời khỏi Đại Phục cổ quốc, khai sinh ra Lôi Đình cổ quốc, nhưng mối liên hệ với Đại Phục cổ quốc vẫn chưa hề đứt đoạn. Không thành vấn đề. Các vị thiên tôn tuyệt đỉnh còn lại của Lôi Đình cổ quốc đều gật đầu. Cuộc tranh đoạt bảo địa lấy 2000 năm làm hạn định. Sau 2000 năm, ai luyện hóa được nhiều hạch tâm bảo địa nhất, kẻ đó sẽ giành được quyền chưởng quản bảo địa. Nếu Lôi Đình cố quốc sau cùng luyện hóa được quá ít hạch tâm bảo địa, ngay cả ba vị trí đầu cũng không chen chân vào được, bọn họ sẽ ngấm ngầm chuyển hạch tâm bảo địa cho các vị thiên tôn của Đại Phục cổ quốc. Làm như vậy cũng xem như vớt vát tổn thất, ít nhất Đại Phục cổ quốc sẽ không vô duyên vô cớ thu nhận hạch tâm bảo địa. Thực ra không chỉ Lôi Đình cổ quốc làm như vậy, các cổ quốc khác một khi phát hiện hạch tâm bảo địa mà mình luyện hóa không có khả năng tranh đoạt vị trí đầu tiên, cũng sẽ đem bán hạch tâm bảo địa đi với đủ loại giá. Chẳng qua Lôi Đình cổ quốc và Đại Phục cổ quốc có mối quan hệ thân cận, nên sẽ ưu tiên bán cho Đại Phục cổ quốc mà thôi. Cũng không rõ lần này Đại Phục cổ quốc sẽ phái những vị thiên tôn nào tới. Vị thiên tôn đứng đầu Lôi Đình cổ quốc liếc mắt nhìn quanh. Hiện giờ thiên tôn của năm đại cổ quốc đều đã tề tựu, chỉ còn thiếu Đại Phục cổ quốc. Man Hoang cổ quốc. 12 thân ảnh cao lớn sừng sững đứng đó, thời không dường như đang dần tan biến. Trong 6 đại cổ quốc, Đại Phục cổ quốc sở hữu nhiều bảo địa nhất đẳng nhất. Vị thiên tôn tuyệt đỉnh đứng đầu cất giọng, ánh mắt quét qua bốn phía, mà Man Hoang cổ quốc chúng ta lại chiếm giữ ít bảo địa nhất đẳng nhất, chỉ vón vẹn hơn 10 tòa. Bảo địa nhất đẳng sản sinh ra kỳ trân dị bảo, có tác dụng cực lớn đối với thiên tôn. Việc chiếm giữ nhiều bảo địa nhất đẳng, trong thời gian ngắn có thể không ảnh hưởng rõ rệt, nhưng nếu kéo dài, ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Vì sao thiên tôn của Đại Phục cổ quốc có thực lực tổng thể mạnh nhất, số lượng đông đảo nhất, có phải vì Đại Phục thủy tổ chăng? Thủy tổ của 6 đại cổ quốc, trừ phi xảy ra đại sự kinh thiên động địa, bằng không rất hiếm khi nhúng tay can thiệp. Vô số bí pháp truyền thừa cùng cơ hội phụ thân, thủy tổ của các cổ quốc cơ bản đều đã lưu lại, còn về những phương diện khác, không có quá nhiều khác biệt. Đại Phục cổ quốc có lịch sử lâu đời nhất, số lượng thiên tôn được sinh ra tự nhiên cũng nhiều hơn, đây quả thực là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Sở dĩ Đại Phục cổ quốc hùng mạnh như vậy là bởi vì chiếm giữ nhiều bảo địa nhất, đặc biệt là nhất đẳng bảo địa. Trong nguyên thế giới này, Đại Phục cổ quốc đã chiếm hữu gần 1/3 nhất đẳng bảo địa. Chiếm giữ nhiều nhất đẳng bảo địa, nơi mà ngay cả thiên tôn cũng được lợi lớn, Đại Phục cổ quốc muốn không cường thịnh cũng khó. Cho nên, vị tuyệt đỉnh thiên tôn đứng đầu Man Hoang cổ quốc tiếp tục lên tiếng, nhất đẳng bảo địa mới ra đời này, Man Hoang cổ quốc ta nhất định phải có được. Hiện nay, muốn thu được bảo địa mới, chính là cần phát động chiến tranh toàn diện với các cổ quốc khác, đánh hạ khu vực có nhất đẳng bảo địa của đối phương. Như vậy, tự nhiên có thể thu được quyền chấp chưởng đối với nhất đẳng bảo địa tương ứng. Nhưng điều này quá khó khăn. Chiến tranh toàn diện giữa các cổ quốc, có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ thì chỉ cần xuất động vài vị cường giả cấp thiên tôn, hai bên hơi va chạm một chút là được, tối đa chỉ liên quan đến được mất của vài chục đến vài trăm đại vực. Còn nếu lớn, chiến tranh toàn diện sẽ vô cùng đáng sợ, từng vị thiên tôn, từng vị tuyệt đỉnh thiên tôn, thậm chí từng vị tuyệt đỉnh thiên tôn đứng đầu lần lượt ra tay, tuyệt đối có thể đánh cho thiên băng địa liệt. So với chiến tranh toàn diện như vậy, lần tranh đoạt nhất đẳng bảo địa mới ra đời này ôn hòa hơn nhiều. Ít nhất thời gian có hạn chế, chỉ có 2.000 năm, hơn nữa mỗi cổ quốc chỉ có 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn tham dự. Điều quan trọng nhất là, tranh đoạt nhất đẳng bảo địa, không chỉ xem thực lực, còn phải xem vận may, nếu ngươi vận may tốt, tùy tiện tìm kiếm một chút, liền có thể tìm được một đống lớn, hạch tâm, bảo địa. Mà trừ vận may, còn cần xem tài lực. Ví dụ như thời khắc cuối cùng tranh đoạt bảo địa, các cổ quốc khác thấy mình luyện hóa, hạch tâm, bảo địa vô vọng tranh đoạt thứ hạng đầu tiên, sẽ bán tháo, hạch tâm bảo địa, lúc này, chỉ cần ngươi trả nối đại giá, hoàn toàn có thể mua lại. Chỉ cần Man Hoang cổ quốc trả nối đại giá, vẫn có khả năng rất lớn đoạt được nhất đẳng bảo địa này. Đương nhiên, cho dù có thể dùng tài lực mua được, hạch tâm, bảo địa, nhưng bản thân vẫn muốn thu được càng nhiều, hạch tâm, bảo địa càng tốt, như vậy cái giá phải trả là thấp nhất. Man Hoang cổ quốc mặc dù khát khao vùng đất nhất đẳng mới ra đời này, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Vù, ngay lúc chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn của ngũ đại cổ quốc đang kiên nhẫn chờ đợi tiến vào bảo địa, đột nhiên một luồng ba động thời không nhanh chóng truyền đến, khiến tất cả tuyệt đỉnh thiên tôn đều hướng ánh mắt về phía nguồn gốc ba động. Đó là Lâm Nguyên cũng mở to hai mắt, hiện tại tuyệt đỉnh thiên tôn của ngũ đại cổ quốc đều đã đến đông đủ, chỉ còn lại đại phục cổ quốc thần bí nhất. Thời không tựa như gân sóng tản ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy 12 đạo thân ảnh từ sâu trong thời không bước ra, dẫn đầu là một nam tử mặc ám sắc trường bào, hắn lắng lặng đứng đó, không phát ra chút khí tức nào, nhưng lại áp chế 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn phía sau. Tựa như nam tử mặc ám sắc trường bào kia là trung tâm của vùng thời không này, những tồn tại khác đều là vai phụ thuộc vào hắn mà tồn tại. Thật mạnh! Lâm Nguyên thầm kinh hãi, nam tử mặc ám sắc trường bào này lại mang đến cho hắn cảm giác tương tự như chủ nhân của Ma Ngọc Lâu. Đương nhiên không thể so với Huyền Hoàng Bệ Hạ mà Lâm Nguyên gặp lần cuối, đã cưỡng chế thoát khỏi vòng tuần hoàn thời gian, tương đương với việc trên cơ sở thập nhị giai hướng tới thập tam giai bước ra nửa bước. Thực lực của vô địch đại thánh, Lâm Nguyên thầm suy đoán. Cho dù là Xích Diễm Thiên Tôn, Quảng Liệt Thiên Tôn, Hằng Dương Thiên Tôn, hay là mấy vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn của các cổ quốc khác, đều chỉ tiếp cận vô địch đại thánh, nhưng nam tử mặc ám sắc trường bào này, tuyệt đối chính là vô địch đại thánh. Vô địch đại thánh ở đây, là chỉ vô địch đại thánh của hỗn độn hư không. Còn về phía phương nguyên thế giới này, hẳn là còn chưa được coi là vô địch thiên tôn. Dù sao dưới sự phản bố của chư vị thủy tổ thập tam giai, các đại cổ quốc sinh ra thiên tôn cấp bậc vô địch đại thánh khẳng định không chỉ có một vị, đã không chỉ có một vị, vậy thì không thể coi là vô địch. Ha ha ha ha, chư vị, đại phục cổ quốc chúng ta tới muộn, mong được thứ lỗi. Nam tử mặc ám sắc trường bào khẽ mỉm cười, hướng về phía chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn của ngũ đại cổ quốc nói. Thanh âm của hắn tự hồ ẩn chứa ma lực, khiến cho ý niệm trong đầu các vị nhàn tản đại tôn đang cẩn thận dò xét từ xa xôi chợt méo mó. Mấy vị tuyệt điên thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc, Man Hoang cổ quốc, Huyền Âm cổ quốc, khẽ chau mày. Là Phục Hư thiên tôn. Thực lực của Phục Hư Thiên Tôn vượt xa Tuyệt Điên Thiên Tôn đỉnh phong, xem ra lần này đại phục cổ quốc rất coi trọng bảo địa, chẳng phải nói Phục Hư Thiên Tôn đã chuẩn bị trùng kích cảnh giới kia rồi sao? Sao còn xuất hiện ở đây, từng vị đỉnh tiêm Tuyệt Điên Thiên Tôn đều cảm thấy áp lực, nhất là Tuyệt Điên Thiên Tôn của Man Hoang cổ quốc. Bọn họ đốc toàn lực cho bảo địa nhất đẳng, nhưng đối mặt Phục Hư Thiên Tôn, tuy rằng sau cùng có thể trả giá để mua hạch tâm, bảo địa của các cổ quốc khác, nhưng nếu số lượng hạch tâm, bảo địa chênh lệch quá lớn, ví dụ như hạch tâm, bảo địa của năm đại cổ quốc khác gộp lại đều không bằng một nhà, vậy thì hành động này tự nhiên không còn ý nghĩa. Không cần lo lắng. Xích Diễm Thiên Tôn quét mắt qua các Tuyệt Điên Thiên Tôn khác của Liệt Dương Cổ Quốc, Phục Hư Thiên Tôn quả thật rất mạnh, nhưng chúng ta không phải không có cơ hội. Vì lần tranh đoạt bảo địa nhất đẳng này, Liệt Dương Cổ Quốc đã cho hắn mang theo một ít ác chủ bài, đủ để chống lại Phục Hư Thiên Tôn. Cho dù Phục Hư Thiên Tôn cũng có thủ đoạn tương tự, nhưng tứ đại cố quốc khác cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Phục Hư Thiên Tôn tàn sát, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ liên thủ chống lại. Bị Xích Diễm Thiên Tôn chờ một lát, sau đó liền dẫn Lâm Nguyên cùng các Tuyệt Điên Thiên Tôn đi về phía dãy núi Uốn Lượn. 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Phục Cổ Quốc đã đến, cuộc tranh đoạt bảo địa chính thức bắt đầu. Gần như cùng một thời điểm, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của 6 đại cố quốc đồng loạt tiến vào bảo địa. Thời gian nghịch lưu, Lâm Nguyên cảm nhận được từng tia lực lượng thời gian đang lưu chuyển. Nếu cảm ngộ về thời không không đủ, sẽ bị ảnh hưởng bởi tỷ lực lượng thời gian này, quay trở về vị trí trước đó mấy hơi thở. Khi bảo địa nhất đẳng này vừa xuất thế, những đại tôn ở gần đó là những người đầu tiên phát hiện ra, nhưng những đại tôn này cơ bản ngay cả tiến vào cũng không thể, chứ đừng nói đến việc thu được kỳ trân bên trong bảo địa. Rất nhanh, Lâm Nguyên vượt qua khu vực thời gian lưu chuyển, tiến vào bên trong bảo địa. Thời không thật rộng lớn, Lâm Nguyên nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ trong lòng. Bảo địa nhất đẳng khi vừa xuất thế, vẫn còn ở trạng thái liên kết với nguyên thế giới, nhưng theo thời gian trôi qua, trạng thái liên kết này sẽ dần dần phai nhạt, biểu hiện cụ thể chính là thời không nơi bảo địa tọa lạc, sẽ không ngừng suy kiệt. Ví dụ như Hắc Ngọc Chi Sào, tòa bảo địa nhất đẳng này đã xuất thế từ vô tận tuế nguyệt, thời không nơi nó tọa lạc đã thu nhỏ đi rất nhiều, đến mức Cực Hàng Thiên Tôn, Bắc Âm Thiên Tôn chỉ cần hai hơi thở, là có thể từ lúc tiến vào bảo địa đến khi đi đến vị trí hạch tâm của bảo địa. Giống như một trái cây chưa chín, còn liên kết với cây mẹ, tương đương với một bộ phận của cây mẹ. Nhưng nếu trái cây chín, tách rời khỏi cây mẹ, vậy thì nó chỉ đơn thuần là một trái cây. Bảo địa cũng có nguyên lý tương tự. Hồng Liên, Ngân Hà, các ngươi hãy tìm kiếm theo hướng kia. Xích Diễm Thiên Tôn lập tức phân phó, sắp xếp 10 vị tuyệt đỉnh thiên tôn phân tán tìm kiếm, một khi phát hiện ra thạch tâm của bảo địa, lập tức thông báo cho hắn và Quản Liệt. Sau đó, Xích Diễm Thiên Tôn và Quản Liệt Thiên Tôn sẽ đích thân đến luyện hóa. Được. Lâm Nguyên cũng cảm thấy sự sắp xếp này không có vấn đề gì, lập tức đi theo hướng mà bản thân cần dò xét. Do hạch tâm của bảo địa có thể tồn tại ở bất kỳ vị trí nào, nên việc tìm kiếm chỉ có thể từ từ phi hành tìm kiếm, còn xuyên qua hư không ư. Quá dễ dàng bỏ sót. Còn về việc thi triển thủ đoạn trong phạm vi lĩnh vực để dò xét. Bảo địa vừa mới xuất thế, vẫn còn tương liên với nguyên thế giới, cho dù là thần thông, thế giới của Lâm Nguyên, tối đa cũng chỉ có thể khóa chặt phạm vi trăm tỷ dặm quanh thân, còn xa hơn. E rằng sẽ có chỗ bỏ sót. Vút, thân hình Lâm Nguyên biến mất, hướng về phương hướng đã được Xích Diễm Thiên Tôn an bài mà tìm kiếm. Bảo địa nhất đẳng này, quả nhiên không đơn giản, cảm giác còn dày nặng hơn cả Hắc Ngọc Chi Sào. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đích thân tiến vào bảo địa nhất đẳng này, trong lòng hắn tự nhiên có sự so sánh. Quốc đô của Liệt Dương Cố Quốc, bên trong một không gian độc lập, Xích Diễm Thiên Tôn, Hằng Dương Thiên Tôn cùng với 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn tham gia tranh đoạt bảo địa đều lưu lại một đạo hóa thân ở đây để tùy thời trao đổi. Ta đã phát hiện một chỗ hạch tâm của bảo địa. Đúng lúc này, Hồng Liên Thiên Tôn đột nhiên mở bừng mắt lên tiếng nói. Nhanh vậy sao? Lâm Nguyên liếc nhìn Hồng Liên Thiên Tôn, vừa mới tiến vào bảo địa không lâu đã phát hiện một hạch tâm, chỉ có thể nói là vận khí rất tốt. Ta lập tức qua đó. Xích Diễm Thiên Tôn lập tức nói. Cùng lúc đó, bên trong bảo địa nhất đẳng, Xích Diễm Thiên Tôn vốn đang đứng yên quan sát đại cục, lập tức hướng về vị trí của Hồng Liên Thiên Tôn mà đi. Bảo địa hạch tâm, ở đâu? Lâm Nguyên cẩn thận dò xét, hử. Là tuyệt đỉnh thiên tôn của Huyền Âm Cổ Quốc. Đột nhiên, thần sắc Lâm Nguyên khẽ động, ở phía xa xa bên trái, một vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Huyền Âm Cổ Quốc, lộ tuyến dường như có phần trùng lập với Lâm Nguyên. Vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Huyền Âm Cổ Quốc, xa xa cùng Lâm Nguyên đối mắt một lát, nhưng không dừng lại lâu, vẫn thuận theo hướng mà mình đang thăm dò bay đi. Liệt Dương Cổ Quốc mặc dù chiến tranh liên miên với Huyền Âm Cổ Quốc, nhưng lần này tiến vào bảo địa, chủ yếu là để luyện hóa, hạch tâm. Nếu không phải vì hạch tâm, hai vị tuyệt đỉnh thiên tôn căn bản sẽ không giao thủ, làm như vậy chỉ khiến thiên tôn của các cổ quốc khác hả hê. Với phạm vĩ bao phủ của thể ngoại thế giới, so với các tuyệt đỉnh thiên tôn khác, ta chắc chắn có ưu thế. Lâm Nguyên thầm nghĩ, ngay cả bản thân hắn cũng bị áp chế chỉ có thể dò xét phạm vi trăm tỷ dặm quanh thân. Những thiên tôn khác ắt hẳn sẽ bị áp chế càng mạnh hơn. Tuy nhiên cũng không thể xem nhẹ bọn chúng, tất cả đều là tuyệt đỉnh thiên tôn, thậm chí còn có rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong, ai biết được bọn chúng có thủ đoạn gì. Lâm Nguyên không hề khinh suất. Ở một nơi khác trong bảo địa, 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Linh cổ quốc cũng đồng thời giáng lâm. Các ngươi đều để lại một cố chủ chiến nhục thân ở chỗ ta. Linh Ngục Thiên Tôn đảo mắt nhìn 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác, ta có bí pháp, có thể cảm nhận được một chút khí tức của hạt nhân, bảo địa, một khi phát giác, ta sẽ lập tức chạy tới, sau đó phóng thích chủ chiến nhục thân của các ngươi đi luyện hóa hạt nhân, bảo địa, ta sẽ tiếp tục đến hạt nhân, bảo địa tiếp theo. Được. 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Linh cổ quốc gật đầu, bọn họ đã sớm lập ra kế hoạch luyện hóa hạt nhân, bảo địa từ trước khi đến, mọi thứ đều lấy Linh Ngục Thiên Tôn làm chủ. Thủ đoạn hỗn độn linh ngục của Linh Ngục Thiên Tôn không chỉ có kỳ hiệu trong việc vây khốn những tuyệt đỉnh thiên tôn khác, mà còn có thể cảm ứng được hạt nhân, bảo địa từ xa. Mặc dù loại cảm ứng này có nhiều hạn chế, nhưng so với việc phi hành tìm kiếm chậm chạp thì tốt hơn rất nhiều. Sau khi giao lại chủ chiến nhục thân cho Linh Ngục Thiên Tôn, 11 vị thiên tôn của Đại Linh cố quốc cũng bay về các hướng khác nhau để tìm kiếm. Mặc dù lần tranh đoạt bảo địa này, lấy Linh Ngục Thiên Tôn làm chủ, nhưng cũng phải có nhiều phương án dự phòng, không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Linh Ngục Thiên Tôn. Hửng, Linh Ngục Thiên Tôn đột nhiên thần sắc khẽ động, xa xa nhìn về một vị trí, bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Ha ha ha ha, ta nhanh như vậy đã phát hiện ra một hạt nhân, bảo địa. Một vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Lôi Đình cổ quốc, thần sắc phấn chấn nhìn hư huyễn thiên trụ trước mặt. Hư huyễn thiên trụ dung nhập vào trong hạt nhân bảo địa, chỉ khi đến gần một khoảng cách nhất định mới có thể cảm nhận được. Bây giờ bắt đầu thử luyện hóa. Vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Lôi Đình cổ quốc này, sau khi thông báo cho 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác biết vị trí của hạt nhân, lập tức bắt đầu thử luyện hóa. Đúng lúc này, thời không chợt vang vẹo. Thân ảnh Linh Ngục Thiên Tôn hiện ra, nhìn xuống phía dưới, nơi một vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Lôi Đình cổ quốc đang ra sức luyện hóa. Linh Ngục, vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Lôi Đình cố quốc lập tức nhận ra Linh Ngục Thiên Tôn, gầm lên giận dữ, hạch tâm của bảo địa này thuộc về Lôi Đình cổ quốc ta. Phải vậy không? Linh Ngục Thiên Tôn nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc, vừa rồi là của Lôi Đình cố quốc các ngươi, còn bây giờ, nó là của bản tôn. Dứt lời, con mắt trái của Linh Ngục Thiên Tôn nhanh chóng mở lớn, hóa thành một tòa lĩnh ngục thông thiên triệt địa, bao phủ lấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Lôi Đình cố quốc vào bên trong. Đây là vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Lôi Đình cố quốc ra sức giấy dụa, nhưng hoàn toàn vô ích, chẳng mấy chốc đã bị thu vào trong mắt trái của Linh Ngục Thiên Tôn. Nhốt ngươi một tháng dư sức. Linh Ngục Thiên Tôn cảm nhận được lực phản kháng trong mắt trái, thản nhiên nói. Nhốt một tháng. Thời gian tranh đoạt bảo địa tổng cộng chỉ có 2.000 năm. Nhưng giai đoạn then chốt nhất, phỏng chừng cũng chỉ diễn ra trong mấy chục năm đầu tiên. Ra đây. Linh Ngục Thiên Tôn lập tức phóng thích chủ chiến nhục thân của mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn Đại Linh cổ quốc, bây giờ ta bắt đầu luyện hóa. Vâng. Mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn kia chấn động tinh thần, vừa rồi bọn họ cũng cảm nhận được vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Lôi Đình cổ quốc kia, trước mặt Linh Ngục Thiên Tôn hoàn toàn không có sức chống cự, trực tiếp bị mắt trái lĩnh ngục trấn áp. Rất nhanh. Hạch tâm của bảo địa này đã bị Linh Ngục Thiên Tôn luyện hóa. Hửng. Linh Ngục Thiên Tôn vẫn luôn vận chuyển bí pháp cảm ứng, lại phát hiện ra điều gì đó, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Còn mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác thì ở lại hộ pháp. Tại một nơi khác, Lâm Nguyên đang nhanh chóng dò xét, thần sắc khẽ động. Đây là, sau một khắc, Lâm Nguyên liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục tỷ dặm, trước mắt là một thiên trụ hư ảo sừng sững, gần như hòa làm một thế với thời không xung quanh. Hạch tâm bảo địa. Nụ cười dần hiện trên gương mặt Lâm Nguyên. Kể từ khi Hồng Liên Thiên Tôn phát hiện ra mấu chốt của bảo địa đầu tiên, lần lượt năm vị thiên tôn khác cũng tìm thấy những nơi tương tự. Mấu chốt của bảo địa trước mặt Lâm Nguyên hẳn là mấu chốt thứ bảy mà Liệt Dương cổ quốc phát hiện. Ngay khi phát hiện ra mấu chốt của bảo địa này, Lâm Nguyên liền liên hệ với Xích Diễm Thiên Tôn và Quảng Liệt Thiên Tôn. Để ta tự mình luyện hóa trước. Xích Diễm Thiên Tôn và Quảng Liệt Thiên Tôn còn đang trên đường tới, cần chút thời gian, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian này luyện hóa một phần. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hoàn toàn luyện hóa. Hoa lạp lạp. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên lập tức ra tay. Hửm, ngay lúc này, thần sắc Lâm Nguyên đột nhiên biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lên cao. Chỉ thấy một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở đó, đang nhìn xuống Lâm Nguyên. Ngân Hà Thiên Tôn của Liệt Dương Cố Quốc, trên mặt Linh Ngục Thiên Tôn hiện lên nụ cười, với lực lượng hỗn độn linh ngục mà gã diễn hóa ra, chỉ cần không gặp phải Phục Hư Thiên Tôn của Đại Phục Cổ Quốc, thì những tuyệt đỉnh thiên tôn khác, ngay cả tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong, cũng có thể bị gã vây khốn trong chốc lát. Còn Ngân Hà Thiên Tôn, tuy rằng là người đầu tiên trong sáu đại cố quốc đem huyết mạch thủy tổ lột xác thành thiên tôn, nhưng còn xa mới có thể chống lại gã. Linh Ngục Thiên Tôn, sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng, thực lực của Linh Ngục Thiên Tôn tuyệt đối ngang hàng với Xích Diễm Thiên Tôn và Quảng Liệt Thiên Tôn, thậm chí về độ khó chơi còn vượt qua cả hai người kia. Trong không gian độc lập của Liệt Dương Quốc Đô, Linh Ngục Thiên Tôn đã qua đó. Xích Diễm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, cho mày nói, lập tức rút khỏi mấu chốt của bảo địa đó. Rút khỏi mấu chốt của bảo địa. Lâm Nguyên nhìn Xích Diễm Thiên Tôn, vất vả lắm mới tìm thấy một mấu chốt của bảo địa, chẳng lẽ cứ như vậy nhường cho Linh Ngục Thiên Tôn? Không rút lui, ngươi sẽ bị vây khốn trong lĩnh ngục của Linh Ngục Thiên Tôn, tổn thất của Liệt Dương Cổ Quốc ta chỉ càng lớn hơn. Xích Diễm Thiên Tôn bình tĩnh nói. Tuy rằng phải nhường mấu chốt của bảo địa khiến hắn rất không cam tâm, nhưng nếu tiếp tục giằng co, tổn thất mà Liệt Dương Cổ Quốc phải gánh chịu sẽ không chỉ dừng lại ở mấu chốt của bảo địa này, ngay cả Lâm Nguyên cũng sẽ bị liên lụy. Xích Diễm Thiên Tôn bảo ta thối lui. Lâm Nguyên ngẩn nhìn Linh Ngục Thiên Tôn, trong lòng thầm nghĩ. Nhập vào linh ngục của ta. Linh Ngục Thiên Tôn cúi nhìn Lâm Nguyên, con mắt phải bắt đầu lan tràn khuếch trương, hóa thành một tòa linh ngục thông thiên triệt địa, trong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Nguyên, rồi thu vào trong mắt phải. Trấn áp giam cầm thiên tôn của các cổ quốc khác, chỉ khiến cho những cổ quốc này tốn thất càng lớn, Linh Ngục Thiên Tôn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Các ngươi mau chóng luyện hóa rìa thiên trụ, hạch tâm giao cho ta luyện hóa. Sau khi thu Ngân Hà Thiên Tôn vào lĩnh ngục trong mắt phải, Linh Ngục Thiên Tôn vung tay, lại có thêm mấy vị thiên tôn của Đại Linh Cổ Quốc xuất hiện. Tuân mệnh. Mấy vị thiên tôn Đại Linh Cổ Quốc này nhìn Linh Ngục Thiên Tôn, tinh thần chấn chưa từng có. Chỉ trong chốc lát, đã cướp được hai tòa hạch tâm bảo địa từ tay các cổ quốc khác, nếu cứ tiếp tục, số lượng hạch tâm mà Đại Linh Cổ Quốc luyện hóa tuyệt đối sẽ không ít. Thế nhưng, ngay lúc mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn Đại Linh Cổ Quốc này đang định đi xuống luyện hóa tòa thiên trụ hư ảo kia, bỗng nhiên phát hiện Linh Ngục Thiên Tôn vốn đang bình tĩnh đạm mạc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình lão đảo như không kiềm chế được mà lùi lại mấy bước, tay phải còn vô thức che lấy mắt phải. Linh Ngục, ngươi làm sao vậy? Mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn Đại Linh Cố Quốc nhận ra điểm bất thường, lập tức lên tiếng hỏi. Ta, con mắt trái còn lại của Linh Ngục Thiên Tôn hiện lên vẻ không thể tin nổi, hắn nhìn mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn Đại Linh Cố Quốc, các ngươi đừng tới gần đây. Đừng tới gần. Mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn Đại Linh Cố Quốc nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ không biết rằng, trên bề mặt con mắt phải bị Linh Ngục Thiên Tôn che kín, bắt đầu xuất hiện từng điểm hồng mang. Nếu phóng đại hồng mang lên ức vạn lần, sẽ phát hiện ra từng điểm hồng mang này, giống như từng vần liệt dương. Hồng mang chỉ chít, vô cùng vô tận, trong nháy mắt tràn ngập bề mặt nhãn cầu của Linh Ngục Thiên Tôn. Giờ phút này, con mắt phải của Linh Ngục Thiên Tôn, dưới sự tràn ngập của vô tận hồng mang, tựa như hóa thành một quả cầu lửa hừng hực. Khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt của Linh Ngục Thiên Tôn liền nổ tung. Hai mắt Linh Ngục Thiên Tôn ẩn chứa hai tòa lĩnh ngục sâu thẳm, đây chính là con đường hỗn độn lực lượng do Linh Ngục Thiên Tôn diễn hóa. Xét về phương diện chính diện công phạt, Linh Ngục Thiên Tôn không tính là quá mạnh, nhưng về phương diện trấn áp vây khốn địch, trong số mấy chục vị tuyệt đỉnh thiên tôn của sáu đại cổ quốc lần này, Linh Ngục Thiên Tôn tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chỉ cần không phải đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn, một khi rơi vào lĩnh ngục trong mắt hắn, ít nhất sẽ bị nhốt từ vài ngày đến vài chục ngày. Đối mặt với đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn, Linh Ngục Thiên Tôn sẽ không dễ dàng đem loại cường giả cấp bậc này thu vào mắt. Thứ nhất là vây khốn không được bao lâu. Thứ hai là sẽ phân tán phần lớn tâm thần của bản thân để trấn áp. Có chút được không bù mất. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao trong số mấy chục vị tuyệt đỉnh thiên tôn của sáu đại cổ quốc lần này, thực sự có thể xưng là đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn cũng không có bao nhiêu, cộng lại cũng chỉ có 120 vị mà thôi. đại đa số vẫn là tuyệt đỉnh thiên tôn bình thường. Quản liệt thiên tôn có thể phân hóa ra 33 phân thân, mỗi phân thân cũng chỉ tương đương với tuyệt đỉnh thiên tôn tương đối mạnh, gặp phải linh ngục thiên tôn cũng vẫn bị trấn áp vây khốn một thời gian. Trên thực tế, không chỉ linh ngục thiên tôn sẽ không dễ dàng ra tay với một vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn nào đó, mà các đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn khác cũng không thể vừa gặp mặt đã giao thủ, cho dù là vì một tòa bảo địa hạch tâm thiên trụ. Hiện tại, các cường giả vừa mới tiến vào bảo địa, hạch tâm thiên trụ vô chủ còn rất nhiều, đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn cho dù gặp phải, cuối cùng cũng sẽ có một người thối lui, tìm kiếm hạch tâm thiên trụ mới. Còn muốn vì vậy mà chém giết. Trừ phi đến thời kỳ tranh đoạt sau này, trên cơ bản hạch tâm thiên trụ đều đã có chủ, đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn mới có thể buông tay, xuất thủ định càng khôn. Mắt của ta, linh ngục thiên tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, mắt phải nổ tung, tương đương với con đường hỗn độn lực lượng mà hắn diễn hóa bị phá hư, điều này ảnh hưởng cực lớn đến hắn. Xôn xao. Trong thâm sâu ba động thời không nồng đậm, Lâm Nguyên chậm rãi bước ra, liếc mắt nhìn linh ngục thiên tôn đang ôm mắt phải. Trong linh ngục nơi hữu nhãn của linh ngục thiên tôn, thời không dường như ngưng tụ thành thực thể. Ngay khi Lâm Nguyên vừa hãm sâu vào, hắn liền chủ động thi triển thần thông, thế giới, 33.333 hạt giống liệt dương trong cơ thể hình thành đại tuần hoàn, ánh xạ ra bên ngoài vũ trụ, hóa thành 33.333 vần liệt dương chói lọi. Một kích này đã phá tan linh ngục nơi hữu nhấn của linh ngục thiên tôn. Linh ngục thiên tôn này, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nếu hạt giống liệt dương trong cơ thể hắn không hình thành đại tuần hoàn, e rằng lúc này bị giam hãm trong linh ngục của đối phương, ít nhất cũng phải bị trấn áp từ vài ngày đến 10 ngày. Ngân Hà Thiên Tôn, ngươi đã sở hữu thực lực của tuyệt đỉnh Thiên Tôn, thân hình linh ngục Thiên Tôn khẽ run rẩy, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hữu nhãn tuy vỡ nát, nhưng hắn vẫn còn tả nhãn, căn cơ vẫn còn, rất nhanh liền ổn định lại. Kẻ có thể phá vỡ linh ngục trong mắt hắn như vậy, chỉ có thể là tuyệt đỉnh Thiên Tôn. Hơn nữa, còn là loại tuyệt đỉnh thiên tôn am hiểu sát phạt. Linh ngục thiên tôn không muốn thu nạp tuyệt đỉnh thiên tôn vào trong mắt, cũng bởi vì lo ngại điều này. Tuyệt đỉnh thiên tôn diễn hóa hỗn độn bao hàm vạn tượng, ngộ nhỡ gặp phải kẻ có sát lực kinh thiên, hoàn toàn có khả năng từ bên trong phá nát lĩnh ngục trong mắt. Lâm Nguyên lúc này chính là như vậy. Sắc mặt của mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác của đại linh cổ quốc xung quanh cũng khẽ biến. Tuyệt đỉnh thiên tôn, Ngân Hà Thiên Tôn chẳng phải vừa mới bước chân vào Thiên Tôn chỉ cảnh hay sao, đa tạ. Lâm Nguyên lắng lặng nhìn linh ngục Thiên Tôn. Bị giam vào lĩnh ngục nơi hữu nhấn của đối phương, Lâm Nguyên chỉ có thể dốc toàn lực xuất thủ, nếu không bị vây khốn ở bên trong, tổn thất tuyệt đối sẽ càng lớn. Dù cho ngươi có dựa vào thủy tổ huyết mạch để bước vào Thiên Tôn chỉ cảnh, ta cũng không tin thực lực của ngươi lại tăng tiến nhanh đến vậy. Linh ngục Thiên Tôn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, sâu trong tả nhấn ẩn hiện vòng xoáy đang xoay chuyến. Trong khoảnh khắc, quy tắc thiên địa đều biến hóa, ngục tù u ám dần thành hình, hệt như linh ngục trong tả nhấn của linh ngục thiên tôn, được chuyến dời ra bên ngoài. Đối đãi với kẻ địch ở những tầng thứ khác nhau, linh ngục thiên tôn có những thủ đoạn khác nhau, đối mặt với tuyệt đỉnh thiên tôn bình thường. Chỉ cần trực tiếp thu vào linh ngục trong mắt là xong. Đối mặt với thiên tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong cùng tầng thứ, ắt phải thận trọng hơn nhiều. Trước tiên hãy dùng linh ngục trong mắt để dò xét, sau khi xác định đối phương không có thủ đoạn phá hủy căn cơ linh ngục thì mới tiến hành thu nhận. Xem ra là cho rằng ta đã mượn ngoại lực, Lâm Nguyên trong lòng hiểu rõ, thủ đoạn chống nổ linh ngục của hắn, rõ ràng đã đạt đến tầng thứ thiên tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong, nhưng điều này không có nghĩa là Lâm Nguyên chính là thiên tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong. Có lẽ là đã mượn một số thủ đoạn ngoại lực, hữu nhãn bị chống nổ, linh ngục thiên tôn tốn thất thảm trọng. Chắc chắn sẽ không dễ dàng để Lâm Nguyên rời đi. Thôi được, để ta xem thử thực lực của thiên tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong. Lâm Nguyên quan sát thiên địa biến hóa xung quanh, thiên tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong, đặt trong hỗn độn hư không, đã gần như tiếp cận vô địch đại thánh, đối thủ như vậy, Lâm Nguyên cũng có chút hứng thú. Trước đó chống đổ linh ngục, hoàn toàn là bởi vì linh ngục thiên tôn khinh địch, Lâm Nguyên cũng coi như đã thủ xảo. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, hai luồng thời không hoàn toàn khác biệt bắt đầu va chạm kịch liệt, linh ngục nơi tả nhãn của linh ngục thiên tôn, cùng với lực lượng vũ trụ bên ngoài cơ thể của Lâm Nguyên không ngừng đan xen, uy năng khủng bố khiến thời không trong một phạm vi lớn bị hủy diệt. Linh ngục đã bộc phát chân hỏa. đám đại linh thiên tôn tuyệt đỉnh đang định luyện hóa hạch tâm thiên trụ ở không xa lập tức lùi xa. Thiên tôn của lục đại cổ quốc, phân làm 4 tầng thứ. Từ yếu đến mạnh, lần lượt là thiên tôn bình thường. Thiên tôn tuyệt đỉnh. Thiên tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong. Cùng với loại thiên tôn mạnh nhất như phục hư thiên tôn. Con đường hỗn độn do thiên tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong diễn hóa, so với thiên tôn bình thường và thiên tôn tuyệt đỉnh mạnh hơn nhiều, từ đó dẫn đến chiến lực chênh lệch rất lớn. Còn về loại thiên tôn mạnh nhất như phục hư thiên tôn, thực ra cũng không có chênh lệch bản chất với thiên tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong, con đường hỗn độn do họ diễn hóa cơ bản đều ở cùng một tầng thứ. Phục hư thiên tôn sở dĩ muốn vượt lên một tầng so với thiên tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong, là vì hắn đã luyện thành một chí cao truyền thừa do thủy tổ truyền lại. Thập tam giai thủy tổ của lục đại cố quốc đều lưu lại chí cao truyền thừa tương ứng trong bảo khố của mình, rất nhiều thiên tôn đều sẽ thử tu luyện, nhưng thực sự có thể luyện thành, lại vô cùng hiếm hoi. Tu luyện và luyện thành vốn là hai chuyện khác nhau. Đây chính là thực lực của tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của đại linh cổ quốc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khói kinh hãi. Dư ba uy năng từ cuộc va chạm giữa Lâm Nguyên và Linh Ngục Thiên Tôn bộc phát ra, gần như tương đương với một kích toàn lực của những tuyệt đỉnh thiên tôn như bọn hắn. Ngân Hà Thiên Tôn, hẳn là một vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong. Mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Linh thầm quan sát, trong lòng đã có phán đoán. Linh Ngục Thiên Tôn hoài nghi Lâm Nguyên mượn ngoại lực mới có thể chống đỡ được Linh Ngục ở mắt phải của hắn, những tuyệt đỉnh thiên tôn này tự nhiên cũng có suy đoán tương tự. Dẫu sao tốc độ cuộc khởi của Lâm Nguyên cũng quá nhanh, cho dù hắn mang trong mình huyết mạch thủy tổ cấp thiên tôn, nhưng trưởng thành và khai phá huyết mạch chẳng lẽ không cần thời gian sao? Nhưng sau cuộc va chạm vừa rồi, Linh Ngục Thiên Tôn tuy rằng mất đi mắt phải, nhưng thực lực của tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong vẫn còn đó, vậy mà vẫn không thể áp chế Ngân Hà Thiên Tôn mấy may. Đây chính là thực lực chân chính khi chính diện chém giết. Nếu không phải tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong thì là ghiều, ầm ầm ầm, cuộc va chạm trực diện giữa hai vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong, uy năng không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đó là tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong đang chém giết, tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong của Lôi Đình cổ quốc vừa luyện hóa xong một tòa thiên trụ hạch tâm, ngẩng đầu nhìn về một phương hướng, thầm nghĩ hoặc vừa mới tiến vào bảo địa, đã có tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong giao thủ, ngoại trừ đại phục cổ quốc, trong năm đại cổ quốc còn lại, tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong cơ bản chính là giới hạn chiến lực, tồn tại cấp bậc này trong giai đoạn đầu tranh đoạt bảo địa, cho dù có gặp nhau cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Một trong hai vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong kia là Linh Ngục Thiên Tôn, vậy vị còn lại là ai? Tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong của Lôi Đình cổ quốc phóng tầm mắt ra xa, trong lòng suy tư. Thôi vậy, bất kể là ai, chém giết càng kịch liệt càng tốt, ta có thể thừa cơ luyện hóa thêm nhiều thiên trụ hạch tâm hơn. Vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong này lập tức bay về một hướng khác, tìm kiếm thiên trụ hạch tâm mới. Cùng lúc đó, ở khắp nơi trong bảo địa, từng vị tuyệt đỉnh thiên tôn cũng cảm nhận được cuộc chém giết giữa các tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong. Có phải Linh Ngục Thiên Tôn, Linh Ngục Thiên Tôn gặp phải Cừu Gia rồi sao? Sao lại giao thủ nhanh như vậy? Vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn đang giao thủ với Linh Ngục Thiên Tôn kia là ai? Khí tức mà y triển lộ ta chưa từng cảm nhận qua. Bất quá, cổ uy năng này nóng rực dương cương, hẳn là đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương Cổ Quốc, nhưng trong ba vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn được Liệt Dương Cổ Quốc phái cử lần này, Xích Diễm, Hằng Dương, Quản Liệt đều không giống a đám đông tuyệt đỉnh thiên tôn, thậm chí là đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn cũng phân ra một tia tâm thần chú ý, đương nhiên cũng không quá mức để tâm, vẫn điên cuồng tìm kiếm hạch tâm thiên trụ ở khắp nơi là chính. Linh Ngục Vĩnh Hằng, hốc mắt phải Linh Ngục Thiên Tôn trống rỗng, mắt trái thăm thẳm vô tận, thiên địa xung quanh mờ mịt bắt đầu vang vẹo xoay chuyển. Chiêu thức này có thể coi là một trong những sát chiêu của hắn, chuyên để chuẩn bị cho những đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn khác, chỉ là giờ phút này lại dùng tới trên người Lâm Nguyên. Đây là Lâm Nguyên khẽ ngưng trong thần sắc, vô số liệt dương chi chúng trong cơ thể bắt đầu tỏa sáng, bên ngoài thân thế, trong thiên địa bị vũ trụ bao phủ, từng vòng thái dương từ từ dâng lên, trong chớp mắt, liền có 33.333 vòng thái dương vắt ngang. Còn về hơn trăm liệt dương chi chủng ngưng tụ được sau khi tiếp tục tham ngộ, không cách nào dung hợp làm một thể với đại tuần hoàn, Lâm Nguyên cũng không chiếu rọi ra ngoài. Vù vù vù. Từng vòng thái dương treo lơ lửng giữa không trung. Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên toàn lực thúc dục thần thông, thế giới, trước mặt người ngoài, trước đó lúc Lâm vào linh ngục trong mắt phải, xung quanh cũng không có cường giả nào khác quan sát. Lại là chiêu này, Linh Ngục Thiên Tôn thần sắc dữ tợn, mắt phải của hắn, chính là bị từng vòng liệt dương chi lực này chống đỡ bạo liệt. Từng vòng thái dương chìm nối, linh ngục thiên địa do linh ngục thiên tôn phóng thích, bắt đầu nhanh chóng tan rã, trong chớp mắt liền tan vỡ sáu thành khu vực. Loại thủ đoạn này, trong lịch sử liệt dương cổ quốc từng sinh ra rất nhiều đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn cũng chưa từng sử dụng qua. Linh ngục thiên tôn cảm thấy hao tốn sức lực, đồng thời có chút khó tin. Giờ khắc này hắn đã xác định, thủ đoạn của Lâm Nguyên làm nổ tung mắt phải của hắn, không phải đến từ ngoại lực, mà là bắt nguồn từ thực lực bản thân. Linh ngục thiên tôn, còn không mau chạy, xung quanh Lâm Nguyên lơ lửng từng vòng liệt dương, mà bản thân hắn càng hóa thành một vòng thái dương to lớn hơn, chiếu rọi khắp bốn phương hoàng vũ. Linh ngục thiên tôn trong lòng uất ức, nhưng cũng biết rõ bản thân quả thực nên chạy, tiếp tục dây dưa, muốn đi cũng phải trả cái giá không nhỏ. Ngân Hà Thiên Tôn, ngươi ẩn giấu thực lực, lại sớm phế đi một tòa lĩnh ngục của ta, bằng không ta sao lại rơi vào thế hạ phong. Độc nhấn còn sót lại của Linh Ngục Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, vẫn có chút không phục. Nếu Linh Ngục ở mắt phải vẫn còn, dù không thể đánh bại Ngân Hà Thiên Tôn, hai vị đỉnh cực tuyệt đỉnh Thiên Tôn hẳn là không ai làm gì được ai, chứ không phải kết thúc bằng việc hắn phải bại tháo chạy. Hai tòa linh ngục so với một tòa linh ngục, đối với Linh Ngục Thiên Tôn mà nói, thực lực hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, dựa vào thực lực kinh khủng mà Lâm Nguyên đang phô bày, cho dù lĩnh ngục ở mắt phải của Linh Ngục Thiên Tôn còn nguyên, cũng khó lòng làm gì được, nhiều nhất cũng chỉ ngang tài ngang sức mà thôi. Cút đi! Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, với thực lực hiện tại, muốn cưỡng ép lưu lại Linh Ngục Thiên Tôn là cực kỳ khó khăn, dù dốc hết át chủ bài, cũng phải tiêu hao rất nhiều thời gian mới có một tia hy vọng mong manh. Trong lúc đó còn có thể phát sinh đủ loại biến số, ví dụ như những đỉnh cực tuyệt đỉnh thiên tôn khác của Đại Linh cổ quốc đến cứu viện. Nếu tình huống này xảy ra, sẽ dẫn đến việc Liệt Dương cổ quốc và Đại Linh cổ quốc hao tổn lẫn nhau, để cho bốn đại cổ quốc còn lại ngư ông đắc lợi, Lâm Nguyên tất nhiên sẽ không chọn cách làm như vậy. Chỉ cần đánh đuối Linh Ngục Thiên Tôn là đủ. Kỳ thực, nếu không phải Linh Ngục Thiên Tôn không cam tâm, muốn xác định thực lực chân chính của Lâm Nguyên, hai bên căn bản đã không giao chiến chém giết. Gì? Linh Ngục Thiên Tôn trong lòng uất ức, nhưng vẫn duy trì Linh Ngục Thiên Địa còn sót lại, nhanh chóng tháo chạy. Lúc này, lĩnh ngục thiên địa do mắt trái hắn hình thành, tuy phạm vi bao phủ không lớn, nhưng lại vạn pháp bất xâm, nhanh chóng phá vỡ áp chế từ ngoại vũ trụ của Lâm Nguyên, độn thoát ra ngoài. Còn về phần mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Linh cố quốc lúc đầu, đã sớm thối lui từ lâu. Khi nhận ra tình thế không ổn, bọn chúng cũng lập tức rút lui. Thế vậy, Lâm Nguyên không tiếp tục truy sát mà quay trở lại trước thiên trụ trung tâm ở phía dưới, lập tức bắt đầu luyện hóa. Những thiên trụ này chính là trung tâm của bảo địa, luyện hóa thiên trụ, ở một mức độ nào đó có thể khống chế được bảo địa. Trong quá trình không ngừng luyện hóa, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được mối liên hệ giữa thiên trụ này và bảo địa. Tại Liệt Dương quốc đô, trong một không gian độc lập, Xích Diễm Thiên Tôn, Quản Liệt Thiên Tôn cùng với 12 vị hóa thân của Tuyệt Đính Thiên Tôn đều tụ họp tại đây, để tiện cho việc tùy thời trao đổi thông tin. Hóa thân và bản tôn có thể chia sẻ ý thức, hiện giờ 12 vị thiên tôn phân tán khắp nơi trong bảo địa mới ra đời kia, phương thức liên lạc với nhau chính là dựa vào 12 đạo hóa thân ở đây. Ngân Hà, thiên trụ trung tâm mà ngươi phát hiện, vì sao lại truyền đến ba động chém giết của hai vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong? Xích Diễm Thiên Tôn lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên. Những vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác nghe vậy, ánh mắt cũng đồng loạt đổ dồn qua. Hai vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong toàn lực xuất thủ chém giết, hơn nữa phạm vi bảo địa đều có thể cảm nhận được, cho dù không cảm nhận được, cũng sẽ biết được chuyện này từ hảo hữu của mình. Ngân Hà, rốt cuộc là vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong nào đang chém giết với Linh Ngục? Quản Liệt Thiên Tôn cũng có chút hiếu kỳ, ta có thể cảm nhận được, khí tức uy năng của vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong kia, nóng rực cương dương, có khí tức liệt dương lưu chuyến. Nhưng 12 vị thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc ta đều đang ở đây. Hằng Dương Thiên Tôn cũng nhìn Lâm Nguyên, trong lòng dâng lên một vài suy đoán, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên cũng thoáng hiện lên một tia dị sắc. Linh Ngục Thiên Tôn, trực tiếp thu ta vào linh ngục trong mắt phải của hắn. Lâm Nguyên không giấu giếm, nói thật, ta không còn cách nào khác, đành phải đánh nát tòa linh ngục kia, sau đó Linh Ngục Thiên Tôn liền cùng ta giao chiến một hồi, cuối cùng bỏ chạy. Giờ đây, tòa thiên trụ trung tâm kia đã sắp bị ta luyện hóa rồi. Lời này vừa thốt ra, bốn phía nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Cho dù 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn trong lòng sớm đã có suy đoán tương tự, nhưng giờ phút này nghe được Lâm Nguyên đích thân thừa nhận, vẫn không khỏi kinh hãi tột độ. Ngân Hà Thiên Tôn không phải tuyệt đỉnh Thiên Tôn, mà là tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong. Bản chương này đã hoàn thành. Ngân Hà, thực lực của ngươi. Xích Diễm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, trong lòng dậy sóng. Trước khi mở miệng hỏi, lão đã suy đoán rằng Lâm Nguyên đang giao thủ với Linh Ngục Thiên Tôn. Dù sao, khí tức nóng rực như Liệt Dương kia không thể làm giả, tuyệt đối là cường giả của Liệt Dương cổ quốc, mà khi đó trong khu vực này, duy chỉ có Lâm Nguyên đến từ Liệt Dương cổ quốc. Mặc dù khả năng này rất khó tin, Ngân Hà Thiên Tôn là tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong ư. Nhưng đó lại là khả năng duy nhất. Vừa mới đột phá không lâu. Lâm Nguyên đáp. Đây cũng là sự thật, nếu không phải ngưng tụ ra Liệt Dương chủng, hình thành Liệt Dương đại tuần hoàn trong cơ thể, khiến cho thực lực phát sinh biến chất, thì Lâm Nguyên cũng chỉ ngang hàng với Hồng Liên Thiên Tôn mà thôi. Dù sao hiện tại tầng thứ sinh mệnh chân chính của Lâm Nguyên cũng chỉ mới là chủ tể cảnh. Dưới tiền đề đại cảnh giới không vượt qua, rất khó đế một bước từ tuyệt đỉnh Thiên Tôn lên tới tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong. Ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, Quản Liệt Thiên Tôn cười lớn ha hả, tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn Lâm Nguyên, có Ngân Hà Thiên Tôn ngươi ở đây, lần này Liệt Dương cố quốc ta có 4 vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong, tranh đoạt luyện hóa hạch tâm thiên trụ cũng có thêm nhiều biện pháp. Tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong của các đại cổ quốc khẳng định không chỉ có 4 vị, nhưng đa số tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong, thậm chí là tối cường tuyệt đỉnh Thiên Tôn đều đang bế quan, thử trùng kích thập tam giai. Còn về việc tranh đoạt bảo địa mới sinh ra, rất khó để hấp dẫn những tuyệt đỉnh Thiên Tôn này. Mà Liệt Dương cổ quốc hiện tại có thể tùy ý điều động tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong, cũng chỉ có 3 vị Xích Diễm, Quản Liệt, Hằng Dương. Các cổ quốc khác đều không sai biệt lắm, chỉ có Đại Phục cổ quốc là nhiều hơn một chút. Liệt Dương cổ quốc có thêm một vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong chiến lực, nội tình tuyệt đối có thể tăng lên một bậc, giai đoạn đầu có lẽ không nhìn ra, nhưng đến giai đoạn sau, khi tranh đấu với các cổ quốc khác, tác dụng sẽ rất lớn. Ngân Hà Thiên Tôn có thể đánh nát mắt phải linh ngục của Linh Ngục Thiên Tôn, về phương diện sát lực, chỉ sợ trong hàng ngũ tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong cũng được xem là rất mạnh rồi. Hằng Dương Thiên Tôn trầm tư nhìn Lâm Nguyên. Hắn từng giao thủ với Linh Ngục Thiên Tôn, biết rõ thủ đoạn của y, cho dù có khinh địch, đem Lâm Nguyên thu vào linh ngục ở mắt phải, nhưng muốn phá nát nó vẫn rất khó. Trừ phi sát lực bộc phát trong nháy mắt vượt qua cực hạn thừa nhận của Linh Ngục, nếu không, chỉ cần trì hoãn một chút, Linh Ngục Thiên Tôn sẽ kịp phản ứng, hoàn toàn có thể đem Lâm Nguyên bài xích ra ngoài. May mắn mà thôi. Lâm Nguyên khiêm tốn nói. Ha ha ha, Ngân Hà Thiên Tôn thực lực càng mạnh, đối với chúng ta tranh đoạt bảo địa càng có lợi. Xích Diễm Thiên Tôn mỉm cười. Hắn không ngờ Lâm Nguyên, kẻ được Hoàng đế bệ hạ đưa vào, lại mang đến cho hắn niềm kinh hỉ lớn như vậy. Ánh mắt của chư vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác nhìn Lâm Nguyên có chút phức tạp, vốn dĩ Lâm Nguyên còn cùng tầng thứ với bọn họ, kết quả trong nháy mắt đã trở thành đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn rồi, Ngân Hà Thiên Tôn. Lúc trước ta còn cùng hắn giao thủ bất phân thắng bại, Hồng Liên Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, trong lòng trăm mối ngốn ngang. Cách đây không lâu, hắn còn cùng Lâm Nguyên giao thủ, lúc ấy còn đang chấn động trước thực lực của vị Ngân Hà Thiên Tôn này. Kết quả mới qua bao lâu, bây giờ hắn đừng nói giao thủ với Ngân Hà Thiên Tôn, ngay cả có thể tự bảo vệ mình trước mặt đối phương đã là may mắn. Tòa bảo địa hạch tâm thiên trụ kia, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể luyện hóa. Lâm Nguyên nhìn về phía Xích Diễm Thiên Tôn, Hằng Dương Thiên Tôn cùng Quản Liệt Thiên Tôn, ba vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn, mở miệng nói. Theo kế hoạch đã định ra ban đầu, tất cả hạch tâm thiên trụ của bảo địa phát hiện được, tốt nhất nên giao cho ba vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn luyện hóa. Còn những tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác, chủ yếu là bảo vệ hạch tâm thiên trụ của bảo địa. Nếu Ngân Hà ngươi cũng là đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn, vậy hạch tâm thiên trụ của bảo địa phát hiện được, cũng có thể tự mình luyện hóa. Xích Diễm Thiên Tôn gật đầu nói. Được. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động. Chân thân bản tôn đang ở trước hạch tâm thiên trụ kia, lập tức đem khu vực cuối cùng còn lại của thiên trụ triệt để luyện hóa. Ông. Trong khoảnh khắc luyện hóa, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được liên hệ với hạch tâm thiên trụ này. Hiện tại ta, chỉ cần trong phạm vi bảo địa này, liền có thể thuấn tức giáng lâm bên cạnh cốt thiên trụ này. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Xích Diễm Thiên Tôn cùng chư vị định ra kế hoạch để cho các tuyệt đỉnh Thiên Tôn luyện hóa cốt thiên trụ, chính là dựa vào năng lực này mà suy tính. Tuyệt đỉnh Thiên Tôn thực lực mạnh nhất, do bọn họ luyện hóa cốt thiên trụ, thuấn tức giáng lâm bên cạnh bất kỳ cốt thiên trụ nào, mới có thể tối đa bảo vệ được thiên trụ. Đương nhiên, thuấn tức giáng lâm ở đây phải được kiến lập trên tiền đề thời không ổn định, nếu đang chém giết cùng cường giả khác, thời không quanh thân mẫn diệt sụp đổ, cũng không thể thông qua cốt thiên trụ tiến hành chạy trốn giáng lâm. Trước đó Linh Ngục Thiên Tôn dẫn theo chủ chiến nhục thân của chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn, tìm kiếm cốt thiên trụ, cũng là để cho những tuyệt đỉnh thiên tôn này luyện hóa khu vực ngoại vi của cốt thiên trụ, khu vực hạch tâm sâu nhất còn lại giao cho chính mình luyện hóa. Như vậy hiệu suất cao nhất. Đồng thời, ta có thể cảm nhận được, phương bảo địa này đối với ta áp chế đã giảm bớt một chút. Lâm Nguyên nhìn về bốn phía. Triệt để luyện hóa tòa cốt thiên trụ này, khiến hắn nhận ra được rất nhiều biến hóa, nguyên bản thần thông, thế giới, của hắn, nhiều nhất chỉ có thể dò xét cẩn thận chu vi trăm tỷ dặm. Mà bây giờ, phạm vi dò xét đại khái tăng lên một thành. Dò xét ở đây, là dò xét cẩn thận, có thể phát hiện ra loại dò xét cốt thiên trụ. Có thể suy đoán, luyện hóa càng nhiều cốt thiên trụ, phạm vi dò xét cũng sẽ càng lớn. Đại Linh Quốc Đô. Một đạo hóa thân của Linh Ngục Thiên Tôn đang tọa trấn nơi đây. Còn 11 đạo thân ảnh khác thì đang nhìn Linh Ngục Thiên Tôn với vẻ không thể tin nổi. Linh Ngục, ngươi nói là Ngân Hà Thiên Tôn của Liệt Dương Cổ Quốc ra tay với ngươi, không phải một trong ba người Xích Diễm Thiên Tôn, Quảng Liệt Thiên Tôn, Hằng Dương Thiên Tôn, Linh Cảm Thiên Tôn cao mày, vốn dĩ lão còn cho rằng là một trong ba người Xích Diễm Thiên Tôn ra tay. Không ngờ lại là Ngân Hà Thiên Tôn. Linh Cảm Thiên Tôn chưa từng để Ngân Hà Thiên Tôn vào mắt, mặc dù là vị Thiên Tôn đầu tiên mang thủy tổ huyết mạch, nhưng thời gian trưởng thành quá ngắn. Phải. Ngân Hà Thiên Tôn kia là Thiên Tôn tuyệt đỉnh hàng đầu. Linh Ngục Thiên Tôn khẳng định, hữu nhãn linh ngục của ta bị Ngân Hà Thiên Tôn kia hủy hoại, thực lực không còn ở đỉnh phong. Vậy phải làm thế nào? Vị Thiên Tôn tuyệt đỉnh thứ ba hỏi. Linh Ngục Thiên Tôn đối với bọn họ lần này tranh đoạt bảo địa vô cùng trọng yếu, có thể dùng linh ngục vây khốn nhiều Thiên Tôn tuyệt đỉnh, suy yếu năng lực tìm kiếm hạch tâm thiên trụ của những cổ quốc kia, như vậy cũng tương đương với việc gián tiếp đề cao xác suất tìm được càng nhiều hạch tâm thiên trụ của Đại Linh cổ quốc. Ta định dùng kiện kỳ trân kia, nhanh chóng khôi phục hữu nhấn linh ngục. Linh Ngục Thiên Tôn trầm tư một lát, thấp giọng nói. Kiện kỳ trân kia, Linh Cảm Thiên Tôn thần sắc khẽ biến. 12 vị thiên tôn tuyệt đỉnh của Đại Linh cổ quốc, trước khi tiến vào bảo địa, đều mang theo một ít kỳ trân ẩn chứa nội tình thâm hậu do cổ quốc ban cho. Những kỳ trân này vô cùng trân quý, không đến thời khắc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể sử dụng. Chỉ là hiện tại, hữu nhấn của Linh Ngục Thiên Tôn bị tổn thương, như vậy sẽ làm giảm mạnh hiệu suất tìm kiếm hạch tâm thiên trụ của Đại Linh cổ quốc. Cũng được. Chỉ cần Linh Ngục ngươi có thể khôi phục trong thời gian ngắn nhất, tiêu hao kiện kỳ trân kia cũng không tính là lỏ. Linh Cảm Thiên Tôn thần sắc thận trọng, chậm rãi nói. Nếu không phải thời gian tranh đoạt bảo địa cấp bách, chỉ có 2.000 năm. Linh Ngục Thiên Tôn cũng sẽ không có cơ hội sử dụng kiện kỳ trân kia, hữu nhấn Linh Ngục vỡ nát. Cứ từ từ khôi phục là được. Thời gian trôi qua. Tin tức Ngân Hà Thiên Tôn là một vị Thiên Tôn tuyệt đỉnh hàng đầu nhanh chóng truyền khắp bảo địa, đến tai chư vị Thiên Tôn tuyệt đỉnh. Chuyện này cũng không có cách nào giấu giếm. Dù sao Thiên Tôn tuyệt đỉnh cũng chỉ có mười mấy 20 vị, rất dễ dàng xác định trong một phạm vi, hơn nữa Đại Linh cổ quốc cũng không có ý định giấu giếm. Ngân Hà Thiên Tôn. Vị hoàng tộc đầu tiên đem huyết mạch đào sâu đến tầng thứ Thiên Tôn, tại Đại Phục cổ quốc, Phục Hư Thiên Tôn mặc thâm sắc y bào, thần sắc lâm vào trầm tư. Hắn đối với việc Lâm Nguyên đạt tới thực lực Thiên Tôn tuyệt đỉnh không mấy hứng thú, ngược lại càng coi trọng huyết mạch thủy tổ đạt tới tầng thứ Thiên Tôn. Với thực lực của Phục Hư ngươi, cho dù Ngân Hà kia có trưởng thành đến cực hạn, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Bên cạnh, một vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn mở lời. Phục Hư Thiên Tôn đã đem một môn chí cao truyền thừa do Thủy Tổ lưu lại tu luyện đến cao thâm, thực lực cường hấn, không dám nói là nhất từ trước tới nay trong 6 đại cổ quốc, nhưng cũng thuộc hàng mạnh nhất. 6 đại cổ quốc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, dù là đại phục cổ quốc cổ xưa nhất, thì ở cấp độ Thiên Tôn, Phục Hư Thiên Tôn gần như đã đứng ở đỉnh cao. Tiến thêm một bước nữa, chính là cảnh giới thập tam giai. Cũng khó nói, dù sao cũng là huyết mạch thủy tổ, vạn nhất sau này có lột xác thì sao? Phục Hư Thiên Tôn khẽ cười, thản nhiên nói. Lột xác, vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Đại Phục cổ quốc nhíu mày, tuy trong lòng không quá đồng tình, nhưng cũng không phản bác. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến huyết mạch thủy tổ, có liên quan đến thủy tổ cao cao tại thượng, cho dù nguồn gốc huyết mạch thủy tổ của Ngân Hà Thiên Tôn không phải là Đại Phục Thủy Tổ, mà là Liệt Dương Thủy Tổ. Nhưng thủy tổ là không thể bàn luận, đây là thiết luật. Thôi, mau chóng tìm kiếm hạch tâm thiên trụ đi. Phục Hư Thiên Tôn thản nhiên nói. Vâng. Đại Phục Tuyệt Đỉnh Thiên Tôn gật đầu. Ngân Hà, thực lực của hắn. Liệt Dương Cổ Quốc, Hoàng Cung. Hoàng đế cũng nhận được tin tức này, trong lòng kinh hãi trước thực lực của Lâm Nguyên. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà, hắn biết rõ Lâm Nguyên mấy chục năm, mấy trăm năm trước, ngay cả Thiên Tôn còn chưa phải. Kết quả bây giờ trực tiếp bước vào lĩnh vực Tuyệt Đỉnh Thiên Tôn, may thay, may thay. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc lẩm bẩm, may mắn lúc đó hắn đối với Lâm Nguyên không tệ, coi như đã lôi kéo được. Trong bảo địa, sau khi Lâm Nguyên luyện hóa tòa hạch tâm thiên trụ kia, lưu lại mấy đạo hóa thân trông coi, chân thân bản tôn liền tiếp tục men theo phương hướng tìm kiếm. Hửng, đột nhiên, Lâm Nguyên dừng lại, nhìn về một hướng, nơi đó là một thung lũng, bên trong mơ hồ có kim sắc vũ khí lưu chuyển. Vù, Lâm Nguyên một bước vượt qua, đáp xuống bên ngoài sơn cốc này, ngưng mắt nhìn về phía kim sắc vũ khí đang lưu chuyển trong sơn cốc. Vũ khí trong sơn cốc, hẳn là do tòa bảo địa này thai nghén ra kỳ trân, Lâm Nguyên thầm nghĩ, khí tức kim sắc vũ khí, ẩn ẩn tương liên cùng cả tòa bảo địa, giống như quả chín trên cây, tràn đầy khí tức kỳ dị. Để ta xem thử. Lâm Nguyên vươn tay phải, thu lấy một tia kim sắc vũ khí, tỉ mỉ quan sát. Mỗi tòa nhất đẳng bảo địa thai nghén ra kỳ trân, hiệu quả đều không giống nhau, tỉ như hắc ngọc của hắc ngọc chi sào, có thể đề thăng cường độ tâm lĩnh ý chí, vô lượng chi tinh trong vô lượng chi nhãn, có thể đạt được vô lượng thần thể. Những vũ khí này, Lâm Nguyên chăm chú quan sát, thần sắc dần dần biến hóa. Lâm Nguyên thoáng nghiên cứu kim sắc vũ khí, liền phát hiện ra sự bất phàm của nó. Kim sắc vũ khí nhìn qua có dạng như mây mù, có thể thu lấy, giam cầm, nhưng Lâm Nguyên lại không cách nào chạm vào nó. Không thể chạm vào, Lâm Nguyên ánh mắt kỳ dị, thần thông, thế giới, vận chuyển liên tục, trùng trùng điệp điệp thời không đều bị hắn nắm giữ, nhưng lại không thể thực sự tiếp xúc với kim sắc vũ khí. Thú vị! Lâm Nguyên vươn tay phải, chuẩn bị thu lấy toàn bộ kim sắc vũ khí trong sơn cốc. Để đảm bảo kim sắc vũ khí không bị tổn hại, Lâm Nguyên dĩ dời cả sơn cốc vào trong thể nội vũ trụ. Hẳn là có liên quan tới thời gian. Lâm Nguyên nhìn kim sắc vũ khí, thầm nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được dao động thời gian ẩn hiện trên kim sắc vũ khí, cộng thêm khu vực nghịch lưu thời gian bên ngoài bảo địa, cơ bản có thể xác định nhất đẳng bảo địa mới sinh này có thiên hướng thuộc tính thời gian. Trên thực tế, rất nhiều suy đoán của các đại cổ quốc về bảo địa này cũng cho rằng kỳ trân được thai nghén sẽ có liên quan tới thời gian. Có nên thử dùng linh hồn tâm linh dò xét hay không, Lâm Nguyên trong lòng suy tư. Rất nhiều kỳ trân thai nghén từ bảo địa, phải dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể hấp thu, thôn phệ. Ví dụ như hắc ngọc thai nghén từ hắc ngọc chi sào, chỉ có tâm lĩnh ý chí mới có thể luyện hóa, còn những thứ khác. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi, quá mạo hiểm. Lâm Nguyên sau một thoáng suy tư, liền từ bỏ ý nghĩ này. Linh hồn tâm lĩnh quá mức trọng yếu, vạn nhất kim sắc kỳ trân này có tác dụng phụ hoặc tổn thương gì đối với linh hồn tâm linh. Chẳng phải tự chuốc lấy khổ cực hay sao? Lâm Nguyên dám dùng tâm lĩnh ý chí luyện hóa hắc ngọc, là bởi vì hắc ngọc chi sào đã xuất thế vô số ức năm, kỳ trân hắc ngọc được thai nghén, phương pháp luyện hóa đã sớm được các vị thiên tôn nghiệm chứng, sẽ không xuất hiện bất kỳ ẩn hoạn nào. Còn kim sắc vũ khí này, ai mà biết được nó có tác dụng gì? Lâm Nguyên hoàn toàn không cần quá mức sốt ruột. Hắn có thể thu được kim sắc vũ khí trong sơn cốc này, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của các cổ quốc khác khẳng định cũng có thể thu được. So với những tuyệt đỉnh thiên tôn kinh nghiệm đầy mình của lục đại cổ quốc, Lâm Nguyên tự thấy bản thân vẫn nên chờ đợi thêm chốc lát, đợi đến khi phương pháp sử dụng chính xác của kim sắc vũ khí được tìm ra, rồi hẳn thử nghiệm. Tiếp tục tìm kiếm hạch tâm thiên trụ. Lâm Nguyên không dừng lại quá lâu trước sơn cốc, sau khi thu lại toàn bộ kim sắc vũ khí, liền tiếp tục men theo phương hướng đã định mà tra xét. Liệt Dương quốc đô, không gian độc lập. Hồng Liên Thiên Tôn lại mở hai mắt, lão phu lại tìm được một hạch tâm thiên trụ. Lời này vừa thốt ra, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn xung quanh đều nhất loạt hướng ánh mắt về phía lão. Bên trong bảo địa, việc tìm kiếm hạch tâm thiên trụ thực sự phải dựa vào vận may. thủ đoạn dò xét của Hồng Liên Thiên Tôn, trong 12 vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn không tính là mạnh nhất, nhưng số lượng hạch tâm thiên trụ mà lão tìm được lại xếp vào hàng năm, thậm chí là 3 vị trí đầu. Ở vị trí nào, ngươi hãy luyện hóa phần ngoại vi trước. Xích Diễm Thiên Tôn lên tiếng. Mặc dù hạch tâm thiên trụ cơ bản sẽ được giao cho tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh tim luyện hóa, nhưng khi tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh tim chưa kịp đến, chắc chắn sẽ để cho tuyệt đỉnh Thiên Tôn phát hiện ra thiên trụ đầu tiên luyện hóa trước một phần. Ở đây, Hồng Liên Thiên Tôn lập tức đưa ra một tọa độ, đồng thời sắc mặt đột nhiên kịch biến, có tuyệt đỉnh Thiên Tôn của cổ quốc khác tới, là tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Đại Phục cổ quốc. Tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Đại Phục cổ quốc, Xích Diễm Thiên Tôn nhíu mày, lập tức hỏi, là vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn nào? Nếu là tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh tim, Xích Diễm Thiên Tôn sẽ đề nghị Hồng Liên Thiên Tôn nhường lại hạch tâm thiên trụ kia. Không phải vì sợ hãi Đại Phục cổ quốc, mà là với thực lực của Hồng Liên Thiên Tôn, trước mặt tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh tim của Đại Phục cổ quốc, căn bản không thể chống đỡ được lâu. Trừ khi Hồng Liên Thiên Tôn giống như Lâm Nguyên, che giấu thực lực tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh tim, nhưng khả năng này quá thấp. Là Phục Đấng Thiên Tôn. Hồng Liên Thiên Tôn nhanh chóng đáp. 12 vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn được Đại Phục cố quốc phái vào, lão đương nhiên đều rất hiếu rõ, dù chưa từng giao đấu, cũng đều đã xem qua tư liệu chi tiết của đối phương. Phục Đảng Thiên Tôn, Xích Diễm Thiên Tôn trong lòng nhất định. Trong 12 vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Đại Phục cổ quốc, Phục Đấng Thiên Tôn có thực lực trung đẳng, thuộc tầng thứ tiếp cận đỉnh cao tuyệt đỉnh Thiên Tôn, mạnh hơn Hồng Liên Thiên Tôn, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Giữ chắc hạch tâm thiên trụ. Xích Diễm Thiên Tôn nói, Đại Phục cổ quốc tuy rằng cường hoành, nhưng không có nghĩa Liệt Dương cổ quốc phải sợ, chỉ cần không phải Phục Hư Thiên Tôn cùng mấy vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh cao kia, Liệt Dương cổ quốc hoàn toàn không cần phải tránh lui. Liên quan đến quyền sở hữu nhất đẳng bảo địa này, có hy vọng tranh thắng thì chắc chắn phải tranh một phen. Được. Hồng Liên Thiên Tôn gật đầu. Tuy rằng Phục Đảng Thiên Tôn mạnh hơn hắn, nhưng đâu phải tranh thắng thua với Phục Đấng Thiên Tôn, chỉ cần kéo dài thời gian với đối phương, Hồng Liên Thiên Tôn vẫn có nắm chắc. Vị trí này, Xích Diễm Thiên Tôn nhìn về phía Lâm Nguyên, Ngân Hà, trong bốn người chúng ta, ngươi gần vị trí này nhất, tiếp theo phải làm phiền ngươi. Rõ. Lâm Nguyên gật đầu. Là tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh cao duy nhất của Liệt Dương cổ quốc, Lâm Nguyên cũng đảm nhận nhiệm vụ luyện hóa hạch tâm thiên trụ. Nếu hạch tâm thiên trụ do các tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác của Liệt Dương cổ quốc phát hiện, ở gần hắn nhất, thì Lâm Nguyên cần phải qua đó một chuyến. Hồng Liên ở đằng kia, trong bảo địa, Lâm Nguyên đột nhiên dừng lại, xa xa nhìn về một hướng khác. Phút, một khắc sau. Thân hình Lâm Nguyên biến mất, chỉ một lát sau thời không mới nổi lên ba động. Bình thường tìm kiếm hạch tâm thiên trụ, chắc chắn phải từ từ phi hành tìm kiếm. Nhưng nếu muốn nhanh chóng đến một vị trí tọa độ nào đó, tự nhiên sẽ trực tiếp hư không xuyên toa. Thiên trụ nguy nga hư ảo. Hồng Liên Thiên Tôn đứng trước thiên trụ, thần sắc ngưng trọng, xung quanh thời không thiêu đốt từng đóa hồng liên hỏa diễm. Hồng Liên, nhường lại hạch tâm thiên trụ này. Một thanh âm lạnh lẽo vang vọng hư không. Chỉ thấy ở phía xa, một thân ảnh nguy nga đang đứng, làn da phủ đầy vảy tím, chính là Phục Đấng Thiên Tôn của Đại Phục cổ quốc. Trong 12 vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn mà Đại Phục cố quốc phái vào, kẻ mạnh nhất chính là Phục Hư Thiên Tôn, một trong những Thiên Tôn mạnh nhất trong lịch sử của 6 đại cổ quốc, đã luyện thành một môn chí cao truyền thừa. Dưới trướng Phục Hư Thiên Tôn, chính là 4 vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn, còn Phục Đấng Thiên Tôn chính là tuyệt đỉnh Thiên Tôn ở tầng thứ 3. Ha ha ha, Phục Đấng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn? Hay là Phục Hư Thiên Tôn? Hồng Liên Thiên Tôn cười thấy, đồng thời cũng đang kéo dài thời gian. Đối phó với ngươi là đủ. Phục Đấng Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, lập tức vung tay phải, chém về phía Hồng Liên Thiên Tôn từ xa. Hồng Liên Thiên Tôn như gặp đại địch, không chút khinh thường, lập tức thúc giục phòng ngự sát chiêu, từng đóa hồng liên hỏa diễm bắt đầu sôi trào, xoay quanh quanh thân. Xuy xuy xuy, một khắc sau. Hồng Liên hộ thân của Hồng Liên Thiên Tôn bắt đầu tan vỡ. Dưới một kích của Phục Đảng Thiên Tôn, từng đóa hồng liên nhanh chóng tiêu tán. Mạnh như vậy, Hồng Liên Thiên Tôn cảm thấy áp lực, chỉ vừa mới giao thủ, hồng liên hộ thân của bản thân đã tan vỡ gần một nửa, điều này khiến Hồng Liên Thiên Tôn hoài nghi, liệu bản thân có thể kiên trì đến khi Lâm Nguyên tới hay không. Bất kể thế nào, tòa hạch tâm thiên trụ này nhất định phải giữ vững. Hồng Liên Thiên Tôn trong lòng thầm hạ quyết tâm, hạch tâm thiên trụ liên quan đến việc sở hữu bảo địa này, có lẽ cuối cùng Liệt Dương Cố Quốc chỉ thiếu một tòa hạch tâm thiên trụ là có thể chiếm được bảo địa này. Phá, Phục Đấng Thiên Tôn liên tục công kích, mỗi một kích đều khiến Hồng Liên hộ thể của Hồng Liên Thiên Tôn tan vỡ một nửa, nhưng rất nhanh lại có thêm nhiều Hồng Liên ngưng tụ. Tên Hồng Liên này đang liều mạng với ta. Phục Đấng Thiên Tôn tự nhiên hiểu rõ, Hồng Liên Thiên Tôn nhanh chóng ngưng tụ Hồng Liên hộ thể đã tan vỡ, không thể nào không phải trả giá. Liều mạng thì đã sao, hai mắt Phục Đản Thiên Tôn đều tràn ngập tử sắc, vi năng mỗi một kích đánh ra đều nhanh chóng tăng lên. Vốn một kích có thể khiến gần một nửa Hồng Liên hộ thể của Hồng Liên Thiên Tôn tan vỡ, hiện tại trực tiếp tan vỡ một nửa, thậm chí hơn một nửa. Không chống đỡ được bao lâu nữa. Hồng Liên Thiên Tôn trong lòng thầm than một tiếng, luận thực lực, hắn vốn không bằng Phục Đấng Thiên Tôn. Hiện tại vì bảo vệ hạch tâm thiên trụ phía sau, càng giống như tấm bia đỡ đạn cho Phục Đấng Thiên Tôn công kích. Trong tình huống này, trụ vững được đến giờ phút này đã là kỳ tích hiếm có. Một khi Phục Đấng Thiên Tôn đánh tan hết thảy Hồng Liên hộ thể, cũng chính là lúc nhục thân chủ chiến này của ta vẫn lạc. Hồng Liên Thiên Tôn thầm nghĩ. Nếu giao thủ bình thường, lão dĩ nhiên có nắm chắc toàn thân trở lui khỏi tay Phục Đản Thiên Tôn. Nhưng hiện tại không phải giao thủ bình thường, mà là lão, Hồng Liên Thiên Tôn, đơn phương chịu đòn, lại còn là tử chiến không lùi. Chịu chết đi. Khí tức Phục Đản Thiên Tôn bùng nổ, tự ý quanh thân xoay chuyển, sắp sửa tung ra một kích kinh thiên động địa. Ngay lúc này, xa xa, thời không hơi vặn vẹo, một bóng hình lặng lẽ bước ra. Ngân Hà Thiên Tôn đến rồi. Hồng Liên Thiên Tôn mừng thầm trong lòng. Ngân Hà Thiên Tôn, Phục Đấng Thiên Tôn chấn động trong lòng. Danh tiếng của Ngân Hà Thiên Tôn, hắn đương nhiên đã từng nghe qua, phế bỏ một tòa linh ngục của Linh Ngục Thiên Tôn, tuyệt đối là thực lực của tuyệt đỉnh Thiên Tôn hàng đầu. Dù cho Ngân Hà Thiên Tôn có đến, ngươi cũng phải chết. Phục Đấng Thiên Tôn đã nổi cơn thịnh nộ, nếu không phải Hồng Liên Thiên Tôn tử chiến không lùi, phỏng chừng hắn đã sớm chiếm được tòa hạch tâm thiên trụ này rồi. Hả, Lâm Nguyên vừa mới giáng lâm đến phụ cận, liền nhìn thấy Phục Đấng Thiên Tôn đang áp chế Hồng Liên Thiên Tôn. Hồng Liên Thiên Tôn như con thuyền trông trên giữa sóng dữ, tùy thời đều có thể bị Phục Đấng Thiên Tôn đánh cho lật úp. Rào rào rào. Thần thông thế giới vận chuyển, thể ngoại vũ trụ nháy mắt khuếch tán, trong chớp mắt đã biến phương viên ức dặm thành lãnh địa của bản thân. Phục Đấng Thiên Tôn nhanh chóng bị thể ngoại vũ trụ mênh mông áp chế, tự ý giới xoay chuyến quanh thân không ngừng co rút lại. Cái này, đồng tử Phục Đấng Thiên Tôn co rút, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế thời không xung quanh. Thủ đoạn áp chế lĩnh vực của Ngân Hà Thiên Tôn, sao lại mạnh như vậy? Phục Đản Thiên Tôn hoàn toàn hoảng sợ. Đại Linh Cố Quốc quả thật có truyền ra một số tin tức về Lâm Nguyên, chẳng hạn như giới thiệu về vị Ngân Hà Thiên Tôn này, chính là thủ đoạn áp chế lĩnh vực cực mạnh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.